Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, lợi dụng. Ở đại dương chi đỉnh bên này, Pierre và Patrick ở nơi này bờ biển quán rượu nơi này trong phòng khách thời gian rất lâu tin tức. Rốt cuộc biết đại dương chi đỉnh bây giờ lúc này tình huống cụ thể. Vậy may bọn họ là ở lâu liền cái tâm tư tới điều tra tình báo. Nếu không bọn họ bây giờ sớm là được biển ma thú thức ăn. Patrick, xem ra chúng ta được làm một chút chuẩn bị công tác. Nếu không phải thua thiệt, Pierre nhắc nhở một câu. Thật sự là không nghĩ đến cái địa phương này trình độ nguy hiểm lại có thể mau gặp phải rừng ếch. Vận liền, Patrick nói đến rừng ếch vận thời điểm. Rõ ràng vẻ mặt có chút sợ hãi. Rừng ếch vận nguyền rủa cái gì? Hắn vẫn là biết. Tốt lắm, bây giờ mau làm chút chuẩn bị. Chúng ta nhiệm vụ là hải yêu phong ấn. Pierre đúng lúc rời đi một chút sự chú ý. Trở lại chính đề, hai người ở trên bờ biển đơn giản là một chút chuẩn bị. Thật ra thì cũng chính là một ít có thể thăm dò đến đáy biển tình huống một ít ma pháp đạo cụ. Bọn họ cũng không có Smith Lâm cái loại đó nghịch thiên máy móc có thể lục soát một chút tìm đáy biển, nhưng là bọn họ hai cái chế tạo ma pháp đạo cụ cũng không thể nhỏ thứ. Cho mình là một cái ma lực hình cầu vòng bảo vệ. Thuận lợi hô hấp, sau đó hai cái cho người liền xuống biển. Tại trong biển, bọn họ hai cái một mực ở cẩn thận quan sát đáy biển cảnh tượng. Hy vọng có thể tìm ra một chút chỗ bất đồng. Đáng tiếc, đáy biển cũng là rất dễ dàng phát sinh biến hóa địa phương. Chỉ cần là đưa tới chiến đấu, đáy biển trên căn bản đều là một đoàn hỏng bét. Patrick, người bên kia có phát hiện gì? Không có. Toàn bộ đều là một ít biển loại thực vật. Còn có một chút đá ngầm, chúng ta đổi phương hướng tiếp tục tìm đi. Pierre đề nghị đổi phương. Hướng tìm. Dẫu sao trên bản đồ đánh dấu hải yêu phong ấn phạm vi cứ như vậy lớn. Được rồi, cũng chỉ có thể là như vậy, hai người đổi một phương hướng. Đang chuẩn bị tìm phong ấn đầu mối. Kết quả một con chóp đỉnh dài tương tự trường kiếm giác. Dáng người mặc dù tương đối nhỏ, nhưng là vậy thật dài tương tự trường kiếm đồ nhưng là một mực hướng về phía Patrick và Pierre. Lộ ra thấy rõ. Đây là gặp biển ma thú, vẫn là một con tương đối khó dây dưa hải ma thú. Đáng chết, lại có thể xui xẻo như vậy. Gặp phải biển ma thú, Pierre vẫn là nhanh chóng thu thập hết. Chúng ta đuổi thời gian, tử linh nguyền rủa, Pierre trực tiếp ngâm sướng ma pháp thần chú. Mặc dù không có mang theo ma pháp bằng trượng, uy lực có thể sẽ không quá lớn. Nhưng là đối phó một chút cái này cấp 3 hải ma thú nhưng là dư sức có thừa. Tử linh mũi tên, Patrick vậy là vừa đủ ngâm sướng xong. Một đạo ánh sáng mang theo một mũi tên hướng vậy chỉ hải ma thú hối hả bắn tới. Một tiếng nổ, hải ma thú trực tiếp bị xuyên qua thân thể. Hét thảm một tiếng liền trực tiếp chết. Nếu không phải cái này hải ma thú không có phòng bị mà nói. Phỏng đoán vậy sẽ không chết nhanh như vậy. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Hai người tiếp tục bắt đầu tìm tòi làm hải yêu phong ấn. Mà lúc này Wilson mấy người cũng là đang tiến hành mình tìm kiếm thủy tinh công tác. Đáng tiếc hiệu quả cực kỳ nhỏ. Không có tìm được bất kỳ liên quan tới thủy tinh đầu mối. Trong này vậy có một bộ phận ma pháp sư công hội nguyên nhân. Gần đây bọn họ thật sự là quá sống động, để cho bọn họ không cách nào khắp nơi di động. Bất quá, từ Wilson biết vong linh pháp sư kế hoạch sau khi thất bại, mà pháp sư công hội động tác vậy ít đi rất nhiều. Cái này làm cho bọn họ có cơ hội có thể tiếp tục lái mở ra bọn họ kế hoạch. Cát bây giờ còn đang cấm khu giám thị tộc người sói ám thuộc tính thủy tinh tình huống. Bất quá nhưng cũng là tiến hành không quá thuận lợi, chủ yếu là tộc người sói trông coi lực độ quá nghiêm mật. Mà Lauplat thì ung dung nhiều, khắp nơi đi một chút, tìm điểm tình báo, phỏng đoán hắn là cái này ba người bên trong thoải mái nhất liền. ít nhất không cần lo lắng lúc nào sẽ bị ma pháp sư công hội người bắt. Nhưng mà lúc này, ba người nhưng là lần nữa chạm mặt, ở rừng nót một cái địa phương bí ẩn tiến hành bí mật bàn. Wilson, nghe nói vong linh pháp sư đám người kia thất bại, Lockhart hơi có vẻ mỉa mai giọng hỏi. Đúng vậy, không quá ta lá bài tẩy cũng không phải là bọn họ. Bọn họ thất bại, nhưng chúng ta cũng không sẽ thất bại. Ta kế hoạch mới vừa mới bắt đầu mà thôi, từ hắn và manh giao dịch thủy tinh cầu sau đó. Kế hoạch này coi như là một mực bắt đầu. Lợi dụng manh trở nên ác liệt vong linh pháp sư nội bộ mâu thuẫn. Coi như là bây giờ không có phát hiện. Vậy không sao cả. Hắn có thể lợi dụng manh bây giờ lung lạc thế lực tới trợ giúp mình hoàn thành kế hoạch của mình. Nghe nói ngươi gần đây chơi được rất vui vẻ à? Lockhart, thủy tinh tình báo thu thập thế nào? Wilson cười hỏi Lockhart. Lockhart bị hỏi có chút lúng túng, nhưng còn nói rồi thật tình. Thật xin lỗi, thuộc tính mộc thủy tinh tình báo một chút cũng không có. Những thứ khác thì càng khỏi phải nói. Trước mắt đã biết chính là cát giám thị tộc người sói bên trong ám thuộc tính thủy tinh liền. Cát không chờ Wilson hỏi tình huống, mình đã mở miệng trước nói ra, tộc người sói gần đây hay là phòng bị vẫn là rất nghiêm mật. Ta là không có cơ hội ra tay, rất phiền toái. Wilson gật đầu một cái, trầm mặc sau mấy giây hắn mới tiếp tục mở miệng, bây giờ muốn thu góp những thứ khác thuộc tính thủy tinh tình báo. Ngoài ra chú ý một chút vong linh pháp sư cử động. Chuyện này liền giao cho ngươi tình báo này chuyên gia. Lockhart gật đầu một cái đáp một tiếng. Ngay sau đó hắn lại hướng Cát dặn dò đứng lên. Cát, bây giờ tìm được trước ám thuộc tính thủy tinh vị trí xác thực. Tìm một thời cơ, ta đi cầm về, không thể trì hoãn nữa. Chúng ta kế hoạch vậy được tăng nhanh, rõ ràng, cuối cùng. Mấy người phân công xong. Ba người mỗi người rời đi rừng nót đi làm tránh sự đi. Wilson chính là đi liên lạc manh, bởi vì hắn còn cần manh cho hắn tìm một ít vật liệu tới tu bổ cái đó trang bị. Mặc dù cái đó trang bị chữa trị xong hết rồi, nhưng là còn thiếu mấy thứ hiếm hoi vật liệu, dứt khoát trực tiếp phiền toái đồng minh. Mà ở manh nơi này, hắn cũng là nhận được Patrick bọn họ kế hoạch thất bại tin tức. Hắn ngược lại là cũng không có thương tiếc, ngược lại hắn cảm thấy hai người này thật sự là quá vô dụng. Bất quá, cái này cũng đúng lúc bắt đầu tiến hành hắn kế hoạch. Đầu tiên là trước tiên ở rừng ách vận vùng lân cận chập phục, từ từ lớn mạnh mình thế lực, sau đó tìm được thời cơ, thống trị tất cả vong linh pháp sư, mà bây giờ bọn họ kế hoạch thất bại. Cũng chính là hắn cơ hội sẽ đến. Hắn bây giờ có thể đi một chuyến căn cứ tìm Zolawan. Thời điểm trước kia, manh không có bị Zolawan coi trọng qua. Nhưng là hắn tin tưởng, vào lúc này, Zolawan khẳng định sẽ tiếp nhận hắn đề nghị, cũng trọng dụng hắn, bởi vì Zolawan dự định đã không thể trì hoãn nữa. Cái này manh là biết, manh đang đuổi đi căn cứ trên đường. Trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Ha ha, rất nhanh, vong linh pháp sư chính là ta thế lực. Ha ha, mà bây giờ Zolawan cũng là đích xác có chút giàu gì. Mặc dù Patrick và Pierre đi tìm hải yêu phong ấn, nhưng là có âm hồn kỵ sĩ thất bại sau đó. Hắn đối với cái này hai người năng lực làm việc có hoài nghi. Giống như manh đoán như vậy, hắn trì hoãn không dậy nổi. Bất quá bây giờ hắn vậy không có biện pháp lại đi làm những gì hậu thủ. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Bây giờ có thể làm cũng chính là chỉ có cầu nguyện Thượng Đế không nên để cho nhà thờ hoặc là ma pháp sư công hội người tới quấy rối là tốt. Giờ phút này, tại giáo đường trong tổng bộ, bốn vị giáo chủ, cộng thêm Dieter, còn có giáo hoàng bọn họ nhưng là lại đang tiến hành một lần hội nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tuyenduyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.